Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2958, suy luận trường sinh chi đạo chờ đến khi nào. Góc truyện audio.com, một sát na đây là nhỏ bé đến không cách nào miêu tả thời gian, đối người bình thường tới nói còn chưa đủ sinh ra một cái suy nghĩ. Nhưng đối với, tiên đạo cấp, tồn tại tới nói, một sát na lại đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Mà Tống Thư Hàng lúc này tầm mắt tư duy tại ngắn ngủi này. Một sát na, thời gian bên trong, đều bị thăng hoa đến cực hạn. Sở dĩ, lúc này hắn, nội tâm hí có thể biến phi thường phong phú. Hắn có thể đem rất nhiều suy nghĩ áp xúc đến. Một sát na, trong thời gian đi hoàn thành, vào lúc này, thời gian đối với Tống Thư Hàng tới nói, gần như tại. Đình chỉ, trạng thái, đây chính là thiên đạo số liệu, Tống Thư Hàng tại nhập mộng, đạo từ tiếp xúc thiên đạo, ngưng tụ bất hủ chi thân lúc nội tâm đều có chút không dám tin. Thiên đạo tin tức là giữa thiên địa lớn nhất huyền bí, dù là có toát ra đến, cũng đều chỉ là mênh mông một góc của băng sơn tin tức. Nhưng lần trở lại này, hắn lại tiếp xúc đến trong núi băng chính thể. Mặc dù tiếp xúc lúc hắn trong đại não tin tức liền phát nổ, nhưng hắn xác thực thông qua. Đạo từ, tiếp xúc đến, thiên đạo, trọng yếu nhất huyền bí, nhập mộng thậm chí ngay cả loại tin tức này cũng có thể cọ đến. Liền thiên đạo hạch tâm huyền bí đều cọ đến, vậy cái này chư thiên vạn giới bên trong, đã không có gì đồ vật là hắn bá tống không cách nào cọ đến. Từ cọ sách cọ thiên kiếp, cọ pháp tắc, cọ nhân sinh kinh lịch, cọ nhân quả, cọ công đức, cọ boss. Một đường gian khổ phát triển một chút đến, bá tống rốt cục cọ đến chư thiên vạn giới lớn nhất huyền bí. Mặt khác đáng được ăn mừng chính là, hắn cơ sở tốt, nếu như trong cơ thể hắn không có. Bất hủ phì kình kim đan, nếu như hắn kim đan bên trên không có bạch tiền bối tu lúc ấy vận dụng thiên đạo quyền hạn vì hắn bổ vẽ. Kim đan long văn, nếu như hắn không có. Ngụy bất hủ trạng thái, nếu như hắn tại quá khứ không có một lần tiếp xúc đến. Thiên đạo tin tức, vậy hắn cọ đến đạo tử tấn thăng thiên đạo giây lát liền sẽ thần hình câu diệt triệt để sụp đổ. Coi như phục sinh cũng sẽ như năm đó. Bất diệt chi chủ, một dạng xa vào đến an nghỉ bên trong. May mắn, hắn trước kia lần lượt tích lũy, vì hắn lần này. Cọ thiên đạo hạch tâm tin tức, đặt xuống kiên cố nhất cơ sở, lại thêm cường đại thống khổ nhẫn nại lực nhượng hắn tải. Óc đều muốn nổ rán, kịch liệt đau nhức bên trong còn có thể tận lực bảo trì tư duy. Mà chỉ phải gìn giữ lấy miễn cưỡng rõ ràng tư duy, là hắn có thể tải. Một sát na, thời gian bên trong, xử lý rất nhiều chuyện, tỉ như, suy luận. Trường sinh chi đạo, Tống Thư Hàng nhục thân bên trên hai đầu trường sinh chi đạo tin tức một đầu đã cơ bản giải, mặc dù còn không suy nghĩ thấu. Trường sinh nguyên lý, nhưng chỉ cần làm từng bước xuống dưới, liền có thể đem Tống Thư Hàng đẩy vào đến. Trường sinh giả, cảnh giới tiến vào, phi sinh, phi tử, trường sinh trạng thái, dù là đại não không để ý tới giải, nhưng công thức đã thành lập chỉ muốn nhục thân án lấy công thức đi bộ liền có thể được đến đáp án chính xác. Một cái khác điều hòa. Tu liêu hệ thống, có liên quan trường sinh chi đạo, lại cần viễn siêu tu luyện giả tầm mắt muốn đứng ở nhìn xuống chư thiên vạn giới, đứng ở khung đính góc độ tới suy đoán, sở dĩ, ngay tại lúc này. Tống Thư Hàng đem bản thân còn sót lại tất cả tinh lực toàn bộ vùi đầu vào. Diễn toán tu liêu trường sinh chi đạo, góc truyện audio.com, đi lên, mặc kệ có thể hay không thôi diễn thành công, hắn lúc này chỉ có như thế một lựa chọn. Lúc này không bác chờ đến khi nào. Tống Thư Hàng thể nội tất cả mọi thứ đều bị điều động tham dự vào. Diễn toán tu liêu trường sinh chi đạo, hạng mục bên trong, cùng, phi sinh, phi tử, đầu này trường sinh chi đạo so ra, tu liêu trường sinh chi đạo, mới thật sự là đem hắn tất cả tiềm lực đều dung hợp một chỗ siêu cấp đại đạo. 7. Một hạch tâm, bạch tiền bối tu bổ vẽ siêu cấp thiên đạo cấp kim đan long văn kim đan bên trên kết cấu. Tinh lộ hình, 7 viên thánh ấn. Giới chủ ấn căn nguyên văn tự pháp tắc hoa thôi pháp tắc nhân quả chi lực công đức võng lạc bất hủ phì kình kim đan ngụy bất hủ thân thể tu liêu hệ thống vân vân. Hết thảy thuộc về Tống Thư Hàng đặc dị năng lực lúc này đều hội tụ đến cùng một chỗ. Phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo, nhiều nhất đại biểu cho Tống Thư Hàng tại tử vong phương diện đơn nhất năng khiếu. Tu liêu trường sinh chi đạo, mới là đem Tống Thư Hàng tất cả thuộc tính toàn diện phát huy ra đại đạo. Hiện thế bên trong, sở các chủ ngốc mau sững sờ, bởi vì nàng đột nhiên cảm ứng được tại một sát na bên trong Tống Thư Hàng sọ não nóng lên đến đáng sợ cái này nhiệt độ đủ để phòng trường sinh giả. Mà lại, tại ngắn ngủi một sát na bên trong, nàng mơ hồ cảm ứng được Tống Thư Hàng thân thể đang không ngừng sụp đổ, gây dựng lại. 80 lần, vẫn là 90 lần, hoặc là càng nhiều, sở các chủ ngốc mau ở trong nháy mắt này thời gian bên trong, đều không có tính toán rõ ràng. Nàng chỉ biết là Bá Tống sọ não bắt đầu kịch liệt nóng lên, về sau thân thể tại đạt đến điểm tới hạn liền không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Nhưng là hôm nay Tống Thư Hàng thể nội Bất Hủ Phì Kinh Kim Đan giống như là được đến bổ sung năng lượng đầu nguồn, liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng mỗi một lần sụp đổ, Bất Hủ Phì Kinh Kim Đan liền có thể lập tức đem thân thể khôi phục. Cái này tuần hoàn tiến hành 8-90 lần, thậm chí khả năng càng nhiều, có lẽ đã phá trăm. Nói cách khác, tại một sát na kia thời gian bên trong, Tống Thư Hàng tử vong ghi chép liền có thể tăng thêm 3 chữ số liệu. Đây mới thực là dùng sinh mệnh tại phát nhiệt, thật nóng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đồng thời kêu lên, nàng cũng cuộn tại Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên đế, lão niên si ngốc kiếm cũng không có để cho người ta sọ não nóng lên hiệu quả a, chỉ sợ không phải thiên đế, lão niên si ngốc kiếm, hiệu quả thiên đế một kiếm kia khả năng làm ra cái nào đó kích nổ tác dụng dẫn dắt đến Tống Thư Hàng tiến vào càng sâu tầng thuế biến. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói, thân là Bá Tống mộ bia, hắn một mực dùng độc đáo ánh mắt đi quan sát Bá Tống. Có như vậy một sát na, thiên đạo khí tức, bạch tiền bối tu thanh âm vang lên, thanh âm của hắn vượt qua Tà Liên thế giới, cùng hạch tâm thế giới, thông đạo truyền tới. Tại bạch tiền bối tu thanh âm vang lên giây lát, Tống Thư Hàng phía sau, Tống Béo Cầu thể lỏng kim loại áo khoác, đột nhiên không gió mà bay. Tống Béo Cầu đối cái thanh âm này dị thường mẫn cảm. Hắn cảm giác mình từ thực chất bên trong chán ghét cái thanh âm này. Nhưng là ở trong xương chỗ sâu, hắn tựa hồ lại tại không muốn xa rời lấy cái thanh âm này, có loại không nỡ cứ như vậy rời đi cái thanh âm này. Lại hoặc là, hâm mộ cái thanh âm này chủ nhân, ý nghĩ, gocchuyenaudio.com. Tóm lại, là phi thường phức tạp cảm xúc, Tống Béo Cầu áo khoác nhẹ nhàng tung bay về sau, lại bình tĩnh lại. Hắn chỉ là cái phân thân, lúc này càng hẳn là quan tâm bản thể trạng thái mới đúng. Bản thể, hoàn toàn chính xác tại tiếp xúc, thiên đạo, tin tức, Tống Béo Cầu áo khoác cũng lên tiếng nói. Mà lại ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, bản thể hẳn là tại thu hồi chính hắn lực lượng. Ta từ hắn tiếp xúc. Thiên đạo tin tức, bên trong, người thấy mùi vị quen thuộc, đó là ta bản thể trước kia hương vị khí tức. Bạch tiền bối tu, chấm, chỉ nghe thanh âm này, hắn đều từ Tống Béo Cầu trong giọng nói nghe được tràn đầy kiêu ngạo. Bạch tiền bối tu ánh mắt lại rơi về phía cựu U thế giới, tại cựu U thế giới bản nguyên bên trong, có một đoàn màu đen kim loại đã ngưng tụ tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thật chờ mong Béo Cầu phục sinh về sau, nhìn thấy Tống Béo Cầu, hình ảnh, bạch tiền bối đang mong đợi. Béo, tức thành cá nóc, cầu, xuất hiện cách chương.